Trạch Nhật Phi Thăng, chương 509, 509, Côn Lôn hứa ra một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tính toán đã lâu, mục đích là để lật đổ Na Pháp, khôi phục luyện khí, nhưng bây lại không hề quan tâm tới mọi chuyện bên ngoài, cứ như thuyết phục Hứa Ứng mới là mục tiêu lớn nhất của hắn. Chu Thiên Tử nói. Việc cấp bách bây giờ không phải tranh luận cái gì là chính đạo mà là làm thế nào rời khỏi nơi này. Động Thiên Ngọc Trì của Phượng Giao cô nương đã bị cắt, chúng ta chỉ còn một con đường để trở về. Tới Bỉ Ngạn khác, ánh mắt hắn nhấp nháy, đề nghị, ta biết đường đi, hai cô gái Phượng Hoàng có thể chở chúng ta tới Bỉ Ngạn khác, song Phượng có thể đột phá với Thiên Ma. Thanh Loan và Tiểu Phượng Tiên bay tới, hóa thành hai thiếu nữ. Thanh Loan nghe vậy nói, tốc độ của ta nhanh nhất, để ta chở các ngươi. Chu Thiên Tử nói, nhưng sẽ tốn hơi nhiều thời gian. Thanh Loan nói, bao lâu? Chu Thiên Tử nói, chúng ta ngồi trên Bỉ Ngạn Thần Chu, từ Ngọc Hư tới Giáng Cung tốn hơn 300 năm. Thanh Loan cô nương tốc độ nhanh, chắc chỉ trăm năm là tới Giáng Cung. Đám người nhíu mày, trăm năm thật quá lâu, không thể đi qua Động Thiên Ngọc Trì của Phượng Giao, thế chúng ta có thể đi qua Động Thiên Ngọc Trì của những người khác không? Tiểu Phượng Tiên đề nghị, trong Côn Lôn có không ít Na Tiên. Chỉ cần có người mở Động Thiên Ngọc Trì là chúng ta có thể bay qua. Từ Phúc lắc đầu nói, các ngươi xem thử đi, có cảm ứng được Động Thiên Ngọc Trì của những người khác không? Chắc chắn Na Lý sẽ không để các ngươi cảm ứng được bất cứ Động Thiên Ngọc Trì nào, đừng có mơ. Hứa Ứng và Thanh Loan, Phượng Tiên Nhi, Chu Thiên Tử lập tức cảm ứng thử. Chu Thiên Tử nhíu mày, một lúc lâu sau bèn từ bỏ, lườm Từ Phúc một cái rồi nói nhỏ. Chắc chắn ngươi còn cách khác. Từ Phúc nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Chu Thiên Tử nói, ta nghe Khương Tề nhắc tới ngươi, khen ngợi ngươi hết lời, nói thua mất một nước cờ dưới tay ngươi. Nếu ngươi dám vào Ngọc Hư Cung, chắc chắn có chuẩn bị để rời khỏi. Thủ đoạn mà ngươi chuẩn bị là gì? Từ Phúc ngồi trên phương trượng Tiên Sơn, trong tay xuất hiện một quyển sách vàng, ánh mắt nhìn sang người Hứa Ứng nói nhỏ. Nếu các ngươi đều không cảm ứng được Động Thiên Ngọc Trì của những người khác, ta chỉ còn lại cách này. Mở kim thử, hắn phun ra một ngụm trọc khí, nói, đây là dự trù cho trường hợp xấu nhất, hắn mới nói tới đây, đột nhiên giọng nói vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Hứa Ứng vang lên. Cảm ứng được rồi, chúng ta đi, sau tiếng hô của Hứa Ứng, bầu trời đột nhiên xoay tròn vặn vẹo, một Động Thiên Ngọc Trì xuyên qua tầng tầng thời không, từ thế giới khác kéo đến, nối liền với Ngọc Hư Cung mà bọn họ đang đứng. Đám người không cần nghĩ ngợi, lập tức phi thân. Bay vào trong Động Thiên kia. Cùng lúc đó, Hứa Ứng và tòa Động Thiên Ngọc Trì cũng cảm ứng đan xen, thần thức trở nên rộng lớn không gì sánh được, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ khắp nơi, quét qua thế giới Bỉ Ngạn của Ngọc Hư Cung. Nhưng chỉ thấy toàn bộ thời không này như làm bằng ngọc, đạo tượng tự nhiên, toàn bộ thế giới cũng là một thế giới đạo tượng, khắp nơi đều là hình tượng của đại đạo. Còn Ngọc Hư Cung tọa lạc chính giữa, tiên lô dẫn dắt thiên địa đại đạo vào lò. Luyện thiên địa huyền cơ thành tiên dược. Đây là tiên dược tự nhiên, đây là tiên dược đạo pháp Bỉ Ngạn, không phải lực lượng vay mượn mà Từ Phúc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ có người chế tạo Ngọc Hư Cung, để lại tiên lô khổng lồ này, nhưng lực lượng tiên dược tuyệt đối không phải lực lượng vay mượn mà là lực lượng được thiên địa đại đạo dưỡng dục sinh thành. Đám người bay ra khỏi Động Thiên Ngọc Trì kia, ai nấy hạ xuống đất. Chỉ thấy bọn họ vẫn ở Côn Lôn. Nhưng không còn phải là chỗ cũ mà tiến vào một phế tích cổ xưa trong Côn Lôn. Hứa Ứng vội vàng cất cao giọng nói. Từ Phúc, ta vừa cảm ứng được diện mạo thật sự của Bỉ Ngạn, có phát hiện mới. Tu luyện Na Pháp là ẩn chứa thiên địa huyền cơ vào người, lấy cái nhỏ thấy cái lớn, mở bí tàng của bản thân, kết nối với thiên địa Bỉ Ngạn bên ngoài, dựa vào đó lĩnh ngộ thiên địa đại đạo Bỉ Ngạn, đạt tới mục đích phi thăng. Pháp môn tu luyện này là chính đạo, không phải tà thuật. Từ Phúc nghe vậy không khỏi thất vọng, phất tay áo nói. Hứa Quân chấp mê bất ngộ, thế thì Từ Mỗ đành phải vạch trần chân tướng tanh máu của thiên địa này cho ngươi xem, cho người trong thiên hạ thấy, hủy diệt triệt để Na Pháp. Hắn khống chế phương trượng Tiên Sơn, bay lên không trung, trầm giọng nói. Chủ nhân Nê Hoàn Cung, viên tiên đan của ta đâu? Phía xa, một người khổng lồ nghe câu hỏi bay tới, còn cách một quãng dài đã búng ngón tay. Một viên tiên đan xé gió bay tới, cười nói. Từ Dạo Hữu đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Từ Phúc quay đầu lại,